Lăng Nhiễm Trọng Sinh, chương 68, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua cực nhanh, đến nay đã hơn 4 năm, diện mạo chữ Nhiễm đã thoát ly Nam Hải thanh tú. Hôm nay hắn càng hiện ra hương vị thành thục, vẫn như trước làm công tác bận rộn, phong phú, thỏa mãn, mà lại khoái hoạt, đi theo đạo diễn một lần lại một lần đến các thành thị khác nhau. Gần đây lại về đến Vân Thị. Trở lại ảnh thị thành mang phong cách Thượng Hải này, mùa xuân tháng 3, trong không khí lộ ra ôn hòa cùng ấm áp, chữ Nhiễm vừa mới hoàn thành công việc bận rộn ở buổi sáng. Ăn cơm xong ngồi ở trên xích đu phơi nắng, hưởng thụ một chút dương quang sau giờ ngọ. Gần đây Hoa Tuấn bề bộn nhiều việc, vừa tiếp nhận một bộ phim mới, bất quá như trước chỉ là một diễn viên nhỏ, chữ Nhiễm rất là kỳ quái. Diễn xuất của Hoa Tuấn tốt như vậy, diện mạo lại anh Tuấn, người như thế vì cái gì không thể trở thành diễn viên chính? Mỗi lần hỏi đến, Hoa Tuấn luôn chẳng hề để ý nói, chính hay không chính có quan hệ gì, nhưng hiện tại rất tốt, sau lại vẫn là Lưu Giai nói toạc ra huyền cơ, không phải hắn không thể đóng vai chính, mà là hắn không muốn vậy, hai lần cơ hội đến hắn cũng đều cự tuyệt. Về phần nguyên nhân đương nhiên là vì ngươi, trở thành ngôi sao rất bận rộn, cũng thật phiền phức, làm sao còn có thời gian ở cùng ngươi. Chữ Nhiễm cúi đầu nở nụ cười, xem ra chính mình lúc trước quả nhiên không có chọn sai người. Hoa Tuấn thật sự rất yêu chính mình, vì chính mình cái gì cũng đều có thể buông tha. Tiếng chuông di động thanh thúy vang lên, chữ Nhiễm cầm lấy nhìn nhìn, chưa thấy qua dãy số này. Nhĩ Hảo. Xin hỏi là ai vậy? Chữ tiên sinh Nhĩ Hảo. Ta là Lăng Hạo, ngươi khả năng không nhớ rõ ta. Ta là nhi tử Lăng Phong Hải. Chữ Nhiễm rất là ngoài ý muốn. Như thế nào ca ca chính mình lại gọi điện thoại đến? Làm sao lại không nhớ rõ? Chỉ không nghĩ tới ngươi tự nhiên lại gọi điện thoại cho ta. Có việc gì sao? Ta có chút chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Có thể cùng ngươi gặp mặt không? Đương nhiên có thể, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở bên ngoài công ty Thiên Long. Nga, phụ cận công ty kia dường như có quán cà phê. Ngươi đi vào ngồi một chút. Ta lập tức đến. Hảo, lát nữa gặp. Điện thoại vừa buông, chữ Nhiễm nhanh chóng thoát quần áo lao động của tổ kịch. Hỏa tốc chạy ra khỏi ảnh thị thành. Từ vài năm trước ở trên tòa án gặp qua một lần. Chữ Nhiễm sau cũng không cùng bọn họ từng có tiếp xúc qua. Không nghĩ tới Lăng Hạo đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Nhưng đã từ Thiên Cổ cố ý chạy tới đây. Xem ra nhất định là có chuyện gì quan trọng. Xe taxi dừng ở trên đường cái đối diện tập đoàn Thiên Long. Chữ Nhiễm hướng bên kia nhìn thoáng qua. Tòa cao ốc này vẫn là giống như vài năm trước. Người đến người đi thoạt nhìn rất là bận rộn. Chữ Nhiễm thu hồi ánh mắt. Xuống xe vào quán cà phê. Liếc mắt một cái liền thấy Lăng Hạo đang ngồi ở một góc sáng sủa. So với vài năm trước đã thành thục hơn nhiều, cũng trầm ổn rất nhiều, diện mạo càng ngày càng giống Lăng Phong Hải, một thân tây trang có vẻ rất khí chất, chỉ là trên sắc mặt rất là mỏi mệt, tựa hồ không có nghỉ ngơi tốt. Thực xin lỗi, trên đường kẹt xe, Lăng Hạo vội vàng đứng lên, hẳn là ta thật có lỗi mới đúng, đột nhiên lại chạy tới quấy rầy. Đừng nói như vậy, chữ Nhiễm ngồi ở đối diện hắn, gọi người phục vụ kêu một tách cà phê, người như thế nào biết số điện thoại của ta, dãy số này là mấy tháng trước vừa đổi, chỉ có vài người biết, chữ Nhiễm nghi hoặc, Nga, là Thiệu tiên sinh nói cho ta biết, chữ Nhiễm không có nói tiếp, cúi đầu uống một ngụm cà phê, kỳ thật cũng không có gì phải kỳ quái, chỉ cần là chuyện nam nhân kia muốn biết, khẳng định có biện pháp tra được. Khi nào thì kết hôn? Chữ Nhiễm thấy trên ngón áp út của Lăng Hạo đeo nhẫn. Cười hỏi, mới năm ngoái, có hài tử chưa? Lăng Hạo gật gật đầu. Vừa mới sinh ra, chữ Nhiễm thật cao hứng. Vui mừng cười cười, chúc mừng ngươi, nam hài hay là nữ hài? Một đứa con trai, tuy rằng nói tới nhi tử chính mình, nhưng trên gương mặt Lăng Hạo không có bất luận vui sướng nào. Chữ Nhiễm có chút nghi hoặc. Lăng Hạo, ngươi tìm đến ta có phải hay không có chuyện gì? Lăng Hạo thật dài thở dài. Mẫu thân ta bị bệnh. chữ nhiễm tâm lý lộp bộp một chút, động tác nhất thời đông cứng lại. Bệnh, bệnh gì, nghiêm trọng không, không tốt lắm, cần phải phẫu thuật. Lăng Hạo dừng một chút, uống chút cà phê giảm bớt cảm xúc khẩn trương. Giải phẫu khả năng có chút mạo hiểm, cho nên mẫu thân muốn trước khi phẫu thuật gặp đệ đệ của ta một chút. Nhưng hắn đã muốn, cho cốt, mẫu thân muốn mang về cho cốt của đệ đệ ta an táng. Lăng Hạo sờ sờ khóe mắt, mẫu thân nói, nếu không thể làm cho đệ đệ xuống mồ vi an, nàng chết không nhắm mắt. Lăng Hạo giữ chặt tay chữ nhiễm, khẩn cầu nói, chữ tiên sinh, chỉ có ngươi tối rõ ràng chuyện của đệ đệ ta, ngươi nhất định biết đệ đệ của ta ở đâu đúng hay không? Cầu ngươi nói cho ta biết được không? Chữ nhiễm gắt gao cắn môi dưới, nhưng vẫn như trước không ngăn cản được nước mắt trào ra. Để làm gì, dù sao người cũng đã đi rồi. Chữ tiên sinh, từ khi mẫu thân ta đã biết chuyện của tiểu nhiễm vẫn luôn tự trách. Trong nhà cố ý chừa ra một gian phòng đặt bài vị đệ đệ của ta. Mẫu thân mỗi ngày đều phải đi dâng hương, mỗi ngày đều phải cùng đệ đệ ta trò chuyện. Mẫu thân luôn trách cứ chính mình. Nàng nói chính mình không tư cách làm mẫu thân, nhi tử của mình ở ngay trước mắt, thế nhưng lại không thể nhận ra. Chuyện này, sao có thể trách nàng? Lăng Hạo lau chút nước mũi, dưng dưng nói, mẫu thân nói nếu năm đó chính mình nhận ra tiểu nhiễm, sẽ không làm cho hắn chết thảm, hết thảy này đều là lỗi của nàng. Mẫu thân sợ chính mình vào phòng giải phẫu sẽ không còn cơ hội đi ra. Cho nên nhất định phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Chữ tiên sinh, ta cầu ngươi, nói cho ta biết được không? Chữ nhiễm dùng tay áo lau lau ánh mắt, run run xuất ra di động, nhấn một dãy số, uy, Lưu Giai, Nga, tiểu nhiễm, chuyện gì, ngươi ở sân bay có người quen phải không? Phải, làm sao vậy, có thể giúp ta đặt hai vé máy bay đi Thiên Cổ không? Có thể, như thế nào, ngươi muốn đi Thiên Cổ sao? Ân, thuận tiện giúp ta xem nghỉ phép vài ngày. Nga, hảo, không thành vấn đề, vé máy bay định ngày nào đi? Hôm nay, càng nhanh càng tốt, ta hiện tại phải ra sân bay. Hảo, nếu có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Hảo, phiền toái ngươi, chữ nhiễm buông điện thoại vội vàng vén màn. Lôi kéo Lăng Hạo đang không nắm rõ ràng lắm tình hình đi ra khỏi quán. Chữ tiên sinh, đệ đệ của ta, yên tâm đi, Lăng Hạo không hỏi nhiều. Đi theo chữ nhiễm ra sân bay. Lưu Giai làm việc rất nhanh. Hai người đến sân bay thì vé đã được đặt sẵn. Cơ hồ không chậm trễ chút thời gian nào liền lên phi cơ. Thời điểm bay về đến Gia Hương đã là trạng vạng. Hai người trực tiếp đánh xe đi bệnh viện. Một khắc nhìn thấy mẫu thân chính mình, chữ nhiễm nước mắt không do dự chảy xuống mặt, trên gương mặt ngủ say mang theo thần sắc thống khổ, trong lỗ mũi cắm ống thở oxy, trên tay đang truyền nước biển, có thể là bởi vì ốm đau tra tấn, làn da thoạt nhìn rất tái nhợt, cả môi cũng đều mất sắc, một vị nữ tử trẻ tuổi canh giữ ở bên giường, thấy hai người đi vào vội vàng đứng dậy. Lão công, người như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Nàng kia tướng mạo thực thanh tú, mang theo diện mạo của nữ tử Giang Nam, cùng Lăng Hạo thật ra rất xứng đôi. Chữ tiên sinh, nàng là thê tử ta Tiểu Tuyết lão bà, vị này chính là chữ tiên sinh. Chữ nhiễm gật đầu ý tứ một chút, nhẹ nhàng ngồi vào bên giường, một chút lại một chút vuốt nước mắt, vợ chồng Lăng Hạo rất là kỳ quái vẻ mặt của hắn. Càng kỳ quái một hàng nước mắt ướt át kia, ta có thể một mình ở cùng nàng trong chốc lát không? Được rồi, Lăng Hạo cũng không hiểu được chính mình vì sao lại đối với hắn sinh ra tin nhiệm. Chỉ là một loại trực giác, vợ chồng hai người đi ra phòng bệnh, cũng cẩn thận đóng cửa lại. Chữ nhiễm chậm rãi kéo tay mẫu thân, gắt gao cầm, dịu ngoan ghé vào bên giường, tâm lý lại một tiếng kêu cái xưng hô thiêng liêng vĩ đại kia. Mẫu thân, vốn tưởng rằng chính mình ở trên thế giới đã không còn thân nhân. Lại không biết còn có mẫu thân lúc nào cũng khắc khắc nhớ thương chính mình. Mỗi ngày mỗi đêm ở trước bài vị chính mình rơi lệ. Chữ nhiễm cảm thấy chính mình thật sự thực ích kỷ, thầm nghĩ phát tiết oán hận trong lòng. kỳ thật thực hiện những chuyện này chỉ là đem thống khổ của chính mình đẩy lên trên người khác. Khi trả thù phụ thân đồng thời cũng đem mẫu thân đưa vào bên trong vô tận thống khổ. Vì sao chính mình cũng không từng suy xét qua những chuyện này? Làm cho nàng ở bên trong hối hận cùng tự trách khổ sở nhiều năm như vậy. Mở mắt ra Triệu Bình thấy chữ Nhiễm liền có chút kích động. Chữ tiên sinh, chữ Nhiễm vội vàng đem mẫu thân đang muốn đứng dậy ấn trở về. Cứ nằm là được rồi. Chữ tiên sinh, cầu ngươi nói cho ta biết Tiểu Nhiễm ở đâu. Ta muốn thấy hắn. Chữ Nhiễm gắt gao cắn môi dưới. Sau một lúc lâu sau dùng thanh âm rất nhẹ nói. Lăng Nhiễm mới trước đây thực không ngoan. Mỗi lần đái dầm đều đổ qua cho ca ca. Lăng Nhiễm mới trước đây thực thích khóc. Mỗi lần chịu ủy khuất liền ôm lấy chân mama. Chữ Nhiễm ghé vào trên mu bàn tay mẫu thân. Không dám nhìn hai mắt của nàng. Lăng Nhiễm mới trước đây thích nhất là nghe mama kể chuyện xưa cho hắn. Lăng Nhiễm mới trước đây thích nhất là ôm cánh tay mama ngủ. Lăng Nhiễm mới trước đây chữ đầu tiên viết chính là chữ Triệu. Lăng Nhiễm mới trước đây sợ nhất là bị trích thuốc. Lăng Nhiễm mới trước đây thích nhất là lấy bút kẻ mi của mama vẽ loạn. Lăng Nhiễm mới trước đây thích nhất là mama ngoáy lỗ tai cho hắn. Lăng Nhiễm trước giờ vẫn thích nhất là ăn anh đào. Triệu Bình nắm chặt tay hắn một chút. Chữ Nhiễm ngẩng đầu nhìn thấy mẫu thân trên mặt đã che kín nước mắt. Chữ Nhiễm run run nói. Mama nói, Lăng Nhiễm thời điểm một tuổi sinh bệnh nặng, bác sĩ nói hắn không cứu được. Ba ba không tin, buổi tối đêm 30 ôm hắn chạy đầy đường tìm bác sĩ. Cuối cùng quỳ xuống cầu xin người ta, Lăng Nhiễm hỏi mama, sau đó thế nào? Mama nói, nếu ba ba ngươi không đem ngươi cứu trở về, ngươi hiện tại sao có thể sống vui vẻ như vậy? Lăng Nhiễm nói, ba ba thật tốt, mama nói. Chỉ có ba ba tốt, mama thì không phải không? Lăng Nhiễm nói, ba ba cùng mama đều tốt. Triệu Bình cố gắng nâng tay lên run run lau đi nước mắt trên mặt chữ Nhiễm. Chữ Nhiễm gắt gao ôm cánh tay mẫu thân, ủy khuất nói, Lăng Nhiễm không nghĩ sẽ mất đi mama, cho nên mama không cần bỏ lại Lăng Nhiễm được không? Chữ Nhiễm ở thiên cổ ngây người một tháng, thẳng đến khi mẫu thân thuận lợi xuất viện. Ngày đó trước khi đi, mẫu thân đưa hắn đến dưới lầu, lôi kéo tay hắn nói, Tiểu Nhiễm, có thời gian nhất định phải về nhà xem, ngoài cửa sổ phi cơ, thành thị càng ngày càng nhỏ, trời xanh thăm thẳm một mảnh đám mây cũng không có, dương quang chiếu lên trên người rất là ấm áp, tựa hồ ấm đến tận tâm, chữ Nhiễm gợi lên khóe miệng vui mừng nở nụ cười, có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội. Đem hết thảy toàn bộ oán hận đều hóa giải. Dù sao đó cũng là phụ thân của chính mình. Phi cơ vừa trở lại Vân Thị một chút. Chữ Nhiễm thế nhưng thấy Bình Hải cùng Lưu Giai. Hai người thần sắc rất là lo lắng. Vừa thấy chữ Nhiễm đi ra không nói hai lời. Liền đem hắn mang lên xe. Làm sao vậy? Hoa Tuấn đã xảy ra chuyện. Chữ Nhiễm sững sờ ở kia. Nửa ngày mới phản ứng lại. Hắn làm sao vậy, mấy ngày hôm trước thời điểm chụp diễn, không cẩn thận từ lầu 2 té xuống, vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết, Lưu Giai trấn an hắn, ngươi đừng vội, hiện tại đã không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là cái gì, ngươi nói mau, Bình Hải thở dài một hơi, chân Hoa Tuấn tạm thời không có khôi phục chi giác, khả năng Tiểu Nhiễm, hắn hiện tại cảm xúc thực không ổn định. Người tốt nhất nên khuyên nhủ hắn. Chữ Nhiễm dùng sức bắt một chút tóc, nuốt một chút, tài xế, phiền toái ngươi lái nhanh lên. Nga, hảo, lái xe nhanh chóng tăng tốc độ đem xe chạy đến bệnh viện. Xe chưa dừng ổn định, chữ Nhiễm đã lao xuống xe, một đường chạy vào bệnh viện. Hai người kia ở phía sau đuổi theo sát nửa ngày mới theo kịp hắn. Vừa mở cửa phòng bệnh ra. Chữ Nhiễm liền thấy Hoa Tuấn nhắm chặt ánh mắt nằm ở trên giường. Chân trái đã bị quấn thành một tượng thạch cao. Tuấn, ta đã trở về. Chữ Nhiễm đi đến bên giường lôi kéo tay hắn. Nhẹ nhàng gọi, Hoa Tuấn mở mắt ra. Nhìn thấy chữ Nhiễm rất là kích động. Nhưng một lát sau lại thay đổi một bộ biểu tình phiền chán. Rút tay về nghiêng đầu xoay qua một bên. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Chữ Nhiễm cứng đờ giữ chặt tay hắn truy vấn. Tuấn, ngươi làm sao vậy? Hoa Tuấn thô lỗ bỏ hắn ra. Ta đã sớm không thích ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Ngươi nói cái gì? Đều là bởi vì ngươi. Ta mới có thể rơi vào loại tình trạng này hôm nay. Ngươi đi đi, đừng đến làm phiền ta. Chữ Nhiễm cái mũi đau xót. Nước mắt đảo quanh ở đôi mắt, ủy khuất đứng ở một bên. Hoa Tuấn thấy hắn vẫn là không chịu đi, chống đỡ thân thể đứng dậy. Giống lớn, ngươi ủy khuất cái gì? Mỗi lần đều là như vậy. Ta đã sớm chịu đủ ngươi. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Chữ Nhiễm cắn cắn môi. Tuấn, ta biết ngươi bị thương tâm tình không tốt. Nếu muốn mắng ngươi liền mắng chửi đi. Hoa Tuấn âm thầm cắn chặt răng. Yêu ngươi nhiều năm như vậy, nhưng tâm của ngươi vẫn đều chứa Thiệu Khải Long. Tưởng ta không biết sao ta đã sớm chịu đủ. Chia tay đi, ta đã không còn yêu ngươi. Ngươi như thế nào có thể nói ra những câu này? 4 năm, nếu không yêu ngươi, ta như thế nào ở cùng một chỗ với ngươi? Ta bất quá chỉ là vật thay thế mà thôi. Người của ngươi ở bên ta, nhưng tâm của ngươi căn bản là không ở bên ta. Chữ Nhiễm bị chọc tức sắc mặt đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm thành quyền. Hoa Tuấn phẫn nộ chỉ vào hắn, mau cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Chữ Nhiễm hung hăng cắn chặt răng, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng, đứng ở hành lang cả người run run không ngừng. Bình Hải đứng ở cửa bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn bị thương khẳng định tâm tình không tốt, ngươi đừng nghĩ hắn nói thật. Ta biết, hắn khẳng định là sợ chính mình sẽ tàn phế, sợ chính mình trở thành gánh nặng của ngươi, cho nên mới nghĩ đem ngươi đuổi đi. Ta biết, biết vậy ngươi còn sinh khí. Chữ Nhiễm thở hổn hển mấy ngụm khí lớn. Nếu Lưu Giai nói với ngươi những lời này, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Bình Hải đau đầu nghĩ, cũng đúng, đổi thành ta phỏng chừng cũng sẽ sinh khí ai. Hoa Tuấn cũng là nhất thời hồ đồ. Hắn cũng không ngẫm lại người diễn xuất tốt như vậy, như thế nào lại dễ bị lừa như thế. Chữ Nhiễm nhìn Bình Hải, tức giận trên mặt từng chút biến mất, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười. Ngươi đây là đang khen ta sao? Cuối cùng cũng nở nụ cười. Tốt lắm, đi vào bồi hắn đi. Ân, Tiểu Nhiễm, trước kia đều là hắn dỗ ngươi. Hôm nay ngươi hẳn là hảo hảo dỗ hắn đi. Chữ Nhiễm gật gật đầu. Ổn định một chút tâm tình xoay người trở về phòng bệnh. Hoa Tuấn thấy hắn trở lại, lập tức trừng lớn hai mắt, ngươi như thế nào còn không đi, ta vừa xuống phi cơ liền chạy tới đây, ngồi đây nghỉ ngơi một lát không được sao? Chữ Nhiễm tùy tiện ngồi ở bên giường, không để ý tới ánh mắt vô lý của Hoa Tuấn, chuyên tâm gọt quả táo, đợi gọt xong liền đưa tới trước mặt Hoa Tuấn, ăn không? Hoa Tuấn phiêu hắn liếc mắt một cái. Chữ Nhiễm, đừng cho là ta vừa rồi đều nói xạo, ta đều nói sự thật. Hoa Tuấn từ dưới gối đầu lấy ra một tờ chi phiếu đặt trên tủ đầu giường. Đây là tình nhân cũ của ngươi bố thí, 40 triệu nhân dân tệ, ngươi còn có thể nói ngươi hiện tại cùng hắn không có quan hệ sao? Chữ Nhiễm sửng sốt không thể tin cầm lấy chi phiếu kia. Cái này, Hoa Tuấn tựa vào đầu giường, ôm cánh tay. Biểu tình kia tựa như bắt gian tình giống nhau, ta cũng vừa mới biết được, bộ phim điện ảnh kia dĩ nhiên là hắn đầu tư, ta té bị thương chân là vì sai lầm của chính ta. Vốn cùng tổ kịch một chút cũng không có quan hệ, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại phái người đưa tới một mớ tiền làm như bồi thường. Nếu không bởi vì ngươi, hắn phải làm như vậy sao? Chữ Nhiễm không lời nào để nói. Hoa Tuấn hừ lạnh một tiếng, chữ Nhiễm, xem ra tâm hắn vẫn còn nhớ thương ngươi, mấy năm nay ta cũng đã nhìn ra, ngươi cũng vẫn chưa quên hắn, một khi đã như vậy, xin mời ngươi rời đi ta, không cần đem ta làm thế thân, quả táo trong miệng không còn chút mùi vị, không nuốt nổi xuống, chữ Nhiễm phun vào thùng rác bên cạnh, đứng lên, cầm lấy tấm chi phiếu kia nhét vào túi, ta ra ngoài bàn bạc chút việc. Rất nhanh sẽ trở lại. Vài năm chưa từng tiến vào tòa đại cao ốc này. Thậm chí mỗi lần đều phải đi vòng quanh. Hôm nay chữ Nhiễm không thể không tự mình đi một chuyến. cho dù hắn thật sự không nghĩ muốn nhìn thấy gương mặt kia. Tiến vào đại sảnh, Chữ Nhiễm lập tức hướng thang máy đi đến. Một vị nữ tiếp tân bên cạnh vội vàng hô: "Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai?" "Chủ tịch các ngươi, xin hỏi ngươi có hẹn trước sao?" Chữ Nhiễm ngừng chân xoay người. "Không có, thực xin lỗi, chủ tịch chúng ta bề bộn nhiều việc, không có hẹn trước không thể gặp." Một nữ tử theo cửa hông đi ra, vừa thấy Chữ Nhiễm vội vàng nghênh lại đây. "Chữ thiếu gia, đã lâu không thấy, chủ tịch ở phòng họp trên tầng cao nhất." Chữ Nhiễm gật gật đầu, trực tiếp vào thang máy. "Lưu tỷ, hắn không có hẹn trước." Vị Lưu tỷ này nhìn thang máy đã đóng lại mới hạ giọng nói: "Ngươi vừa tới nên không biết, hắn là khách nhân đặc biệt của chủ tịch, mặc kệ khi nào đến đều có thể trực tiếp đi lên. Cho dù là đang họp ban giám đốc cũng không ngoại lệ." Tiếp tân kia mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Ta nhớ rõ cho dù tiểu thiếu gia đến đây cũng phải thông báo trước. Hắn như thế nào lại đặc biệt như vậy?" Lưu tỷ thần bí nở nụ cười: "Đây là bí mật, về sau nhớ kỹ điểm này. Chỉ cần là hắn đến đây, trăm ngàn lần đừng ngăn cản, bằng không bị chủ tịch biết được khẳng định trực tiếp đuổi việc ngươi." Thiệu Khải Long đang ở phòng họp cùng khách đàm sinh ý. Bí thư đi vào hướng hắn thì thầm vài câu. Thiệu Khải Long lập tức đứng lên, vội vàng bận rộn ra khỏi phòng họp, đem toàn bộ khách hàng để lại một bên, đứng ở cửa văn phòng. Thiệu Khải Long khẩn trương tay phát run, lặng yên không một tiếng động đẩy ra cánh cửa kia, thấy được thân ảnh ngày đêm tưởng niệm. Thiệu Khải Long kích động nửa ngày không thể động một bước. Chữ Nhiễm xoay lưng đứng ở bên cửa sổ, một thân đồng phục giản dị tôn lên dáng người thực thon dài. 25 tuổi, Chữ Nhiễm đang ở thời kỳ hấp dẫn nhất của một người đàn ông, mà chính mình lại chậm rãi già đi. Thiệu Khải Long cứ như vậy mà nhìn một lúc lâu. "Chủ tịch, Nga." Thiệu Khải Long tiếp nhận cà phê trong tay bí thư, tự mình mang vào. Chữ Nhiễm nghe thấy thanh âm cũng quay đầu. Thiệu Khải Long trước mặt thật sự đã già đi, 34 tuổi thoạt nhìn lại giống như 40 tuổi. Thực hiển nhiên vài năm này cũng biết hắn sống không tốt như thế nào. Thiệu Khải Long đem cà phê đặt ở trên bàn trà, hơi lung túng đứng ở một bên. "Mời ngồi." Chữ Nhiễm từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu đi qua đặt ở trên bàn làm việc. "Thiệu tiên sinh, cái này mời ngươi thu hồi đi." "Tiểu Nhiễm, hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta thực thật có lỗi." "Cái này chỉ là bồi thường mà thôi." Tuấn nói, "Đó là do chính hắn không cẩn thận mà thôi. Cùng tổ kịch không có quan hệ, cho nên không cần phải bồi thường. Huống chi hắn đã đăng ký bảo hiểm, tiền thuốc men sẽ có người phụ trách." Thiệu Khải Long cầm lấy tấm chi phiếu kia đưa qua. "Tiểu Nhiễm, kỳ thật tiền này vốn chính là của ngươi. Thiệu tiên sinh, 5 triệu đô la kia chính là từ nơi của ngươi lừa ra thôi. Ta lúc ấy trả lại cho ngươi xem như vật hoàn cố chủ." "Tiểu Nhiễm, nhận lấy đi, xem như ta đưa bồi thường cho ngươi có thể chứ?" Chữ Nhiễm nâng lên mắt, lạnh lùng nói: "Thiệu tiên sinh, không cần dùng tiền tài đến cân nhắc tình cảm của ta. Cái kia với ta mà nói quả thực là một loại vũ nhục. Ta biết ngươi theo ta cùng một chỗ không phải vì tiền. Chỉ là thực xin lỗi." "Tiểu Nhiễm." Chữ Nhiễm nghiêng thân ra hướng cửa. "Đã quấy rầy, Thiệu tiên sinh, ta muốn cáo từ." "Tiểu Nhiễm." Thiệu Khải Long đi đến phía sau hắn, muốn giữ chặt tay hắn, cuối cùng vẫn là chậm rãi thu trở về. "Tiểu Nhiễm, có thể mời ngươi ngồi lại vài phút không?" Chữ Nhiễm giữ chặt tay nắm cửa, vẫn là ngừng động tác, đứng ở đó. "Tuấn, còn đang chờ ta, chỉ vài phút có thể chứ?" Ta chỉ là nghĩ muốn cùng ngươi nói mấy câu mà thôi." "Thật sự chỉ vài phút, được không?" Thiệu Khải Long gần như khẩn cầu nói. Chữ Nhiễm do dự một lát, cảm thấy không đành lòng, chậm rãi xoay người tựa vào trên cửa cúi đầu. "Ngươi muốn nói cái gì?" Thiệu Khải Long cười khổ, đứng cách hắn một thước, gắt gao theo dõi hắn, rất muốn đem hắn kéo vào trong lòng, nhưng là, không dám. "Tiểu Nhiễm, vài năm này ngươi có khỏe không?" "Tốt lắm." "Hắn đối với ngươi được không?" "Tốt lắm." "Thân thể ngươi có khỏe không?" Tốt lắm, Thiệu Khải Long gật gật đầu, trong mắt dần dần phiếm lệ quang. Vậy là tốt rồi, nói xong chưa, ta phải đi. Chữ Nhiễm xoay người vừa muốn mở cửa, Thiệu Khải Long lại một phen đặt tay lên cửa. Khoảng cách chừng 30 cm, hơi thở đặc trưng trên người Chữ Nhiễm làm cho Thiệu Khải Long gần như say mê. Bao lâu, đã bao lâu không có ngửi được loại hương vị này? Bao lâu, đã bao lâu không có ở gần hắn tới như vậy? Mỗi khi chịu không được tưởng niệm, luôn vụng trộm chạy tới địa phương công tác hắn, từ rất xa chăm chú nhìn hắn một chút. 4 năm, suốt 4 năm, tình yêu kia chưa từng có chút giảm bớt. Tiểu Nhiễm, ngươi còn hận ta sao? Đã sớm không hận, Thiệu Khải Long thanh âm có chút khàn khàn. Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Nếu thời gian có thể quay ngược, ta đây sẽ không làm bất luận chuyện gì thương tổn đến ngươi. Chữ Nhiễm ánh mắt dừng ở trên cửa gỗ, những thớ gỗ dần dần có chút mơ hồ. Chuyện quá khứ, không cần nhắc lại, Tiểu Nhiễm, chúng ta có thể trở thành bằng hữu không? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của ngươi cùng hắn. Ta chỉ là nghĩ ngẫu nhiên có thể liên hệ với ngươi một chút. Bằng hữu, chỉ là bằng hữu bình thường. Có thể không? Chữ Nhiễm hơi hơi nghiêng mặt đi, né tránh hơi thở quen thuộc ở cổ. Có người nói, người yêu sau khi chia tay không có khả năng làm bằng hữu. Ta cảm thấy những lời này rất đúng. Tiểu Nhiễm, kỳ thật ta vẫn đều. Chữ Nhiễm đánh gãy lời nói của hắn. Thực xin lỗi, Thiệu tiên sinh, ta muốn trở về. Chữ Nhiễm đẩy cánh cửa kia, rất nặng, dần dần biến thành rất nhẹ. Thiệu Khải Long buông lỏng tay ra, ánh mắt mê luyến gắt gao theo dõi hắn. Thầm nghĩ có thể nhìn được bao nhiêu liền tranh thủ nhìn thêm bấy nhiêu. Chữ Nhiễm đi ra cửa, bước chân dừng lại, nhưng không có quay đầu. Chỉ để lại thản nhiên vài chữ, ngươi bảo trọng, trở lại bệnh viện. Chữ Nhiễm ở toilet ngây người sau một lúc lâu, sau đó mang theo tươi cười trở về phòng bệnh. Tuấn, thực xin lỗi, ta về trễ, ăn cơm chưa? Hoa Tuấn nghiêng mặt đi, một câu cũng không nói. Chữ Nhiễm không có sinh khí, ngồi ở một bên kéo tay hắn qua, tiền này ta đã trả lại cho hắn. Chữ Nhiễm, ngươi đi đi. Chữ Nhiễm nở nụ cười. Tuấn, mặc kệ ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không rời đi. Ta đã không còn yêu ngươi, làm gì còn muốn quấn quýt lấy ta. Vậy ngươi coi như là ta mặt dày đi. Chữ Nhiễm đối với lạnh lùng của Hoa Tuấn làm như không thấy. Mỗi ngày đều mang theo mỉm cười ngọt ngào bồi ở bên cạnh hắn. Hoa Tuấn đối hắn nói qua rất nhiều lời quá phận, thậm chí hất đổ chén thuốc. Nhưng vẫn như trước không thể làm cho Chữ Nhiễm rời đi hắn nửa bước. Tháng 6, Hoa Tuấn thương thế dần dần khôi phục, chỉ là trên đùi vẫn như cũ không có cảm giác. Thời tiết càng ngày càng nóng, Chữ Nhiễm dùng xe lăn phụ giúp Hoa Tuấn đến trong viện tản bộ. Dương quang ấm áp nhưng trên mặt Hoa Tuấn lại như trước một mảnh lạnh như băng. Tìm một mảnh cây cối âm u, Chữ Nhiễm ngừng chân. Ngồi ở trên cỏ. Tuấn, ngươi có nóng không? Ngươi thực phiền. Chữ Nhiễm bất đắc dĩ nở nụ cười, nghiêng thân dựa vào trên đùi Hoa Tuấn. Tuấn, ngươi còn nhớ rõ không? Mùa đông năm trước, tàu kịch ở trong núi chụp diễn. Ban đêm ta sinh bệnh, ngươi cõng ta đi cả đêm trong sơn đạo, đem ta đưa đến bệnh viện trong thị trấn. Đắm chìm trong hạnh phúc nhớ lại, Chữ Nhiễm trên mặt lộ ra vui mừng cười. Ngày đó buổi tối ta đối với ngươi nói, Tuấn, buông tay đi, đường núi này rất khó đi. Lúc ấy ngươi nói với ta, không, ta sẽ không buông tha. Hôm nay ta cũng muốn nói với ngươi tương tự, Tuấn, ta sẽ không buông tha. Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không buông tay. Ta đã không còn yêu ngươi. Tuy rằng biết rõ hắn nói là lời nói dối, nhưng là nghe xong tâm vẫn hội đau. Tuấn, ta yêu ngươi, thực yêu, Chữ Nhiễm rất ít khi đối hắn nói yêu. Lần này thế nhưng nói một hơi 3 chữ yêu. Hoa Tuấn trái tim đập nhanh vài nhịp, nếu không phải cái chân này, nếu không phải ngồi ở trên xe lăn, Hoa Tuấn chắc chắn ôm hắn hung hăng hôn lên. Ngươi đã đem tâm của ta cướp đi, hiện tại lại muốn bỏ ta, nào có dễ dàng như vậy. Tuấn, đời này của ta đã định là cùng ngươi. Chữ Nhiễm ngẩng đầu hàm chứa tươi cười ngưỡng mộ hắn. Nếu ngươi dám thay lòng đổi dạ, ta cho dù biến thành quỷ cũng tuyệt không buông tha ngươi. Tiểu Nhiễm, chữ Nhiễm giữ chặt tay hắn, dán tại trên mặt chính mình. Tuấn, mặc kệ về sau ngươi biến thành cái dạng gì, ta cũng không rời đi ngươi. Bởi vì chỉ có cùng ngươi ở một chỗ, ta mới có thể vui vẻ, mới có thể hạnh phúc. Chữ Nhiễm xưa nay cũng không thích biện hộ trong lời nói. Hôm nay nói ra hết những lời buồn nôn, Hoa Tuấn thừa nhận năng lực đã đến cực hạn, cũng không khống chế được tâm tình kích động, khẽ hôn cái miệng nhỏ nhắn khả ái. Xúc cảm ngọt ngào mềm mại nháy mắt kích thích toàn thân. Tiểu Nhiễm, nhĩ hảo ngốc, có chút ngốc không tốt sao? Chữ Nhiễm cười hắc hắc đứng lên. Đến, chúng ta rèn luyện một chút. Ta giúp đỡ ngươi, bóng ma trong tâm Hoa Tuấn đã tan thành mây khói. Vịnh vào bả vai của chữ Nhiễm, cố hết sức đứng lên. Sức nặng toàn thân đều phải dựa vào thân thể chữ Nhiễm. Mỗi một bước đi đều phải dùng hết khí lực. Rất nhanh chữ Nhiễm liền mồ hôi đầm đìa. Hoa Tuấn rất là đau lòng, dùng ống tay áo lau gương mặt hắn. Thực xin lỗi, mệt muốn chết phải không? Không có việc gì, ta không để ý, ngay tại lúc nói chuyện không tập trung. Hoa Tuấn có chút không đứng vững, trực tiếp ngã xuống, đem chữ Nhiễm chắc chắn đặt ở dưới thân. Tư thế thập phần ái muội làm cho hai người đều ngây ngẩn cả người. Nơi nào đó ở phía dưới chạm vào cùng một chỗ, đã lâu không có chạm qua. Hoa Tuấn rất nhanh phát sinh cảm giác, hô hấp tăng thêm, trong mắt chậm rãi lộ ra dục hỏa. Tiểu Nhiễm, ta muốn ngươi, chữ Nhiễm mặt đỏ lên, trái phải nhìn, đang đùa cái gì, giờ là ban ngày, Hoa Tuấn kéo qua tay hắn đặt lên thân dưới chính mình. Không có biện pháp, là hắn không thành thật, nơi đó quả thực cứng rắn như thép, chữ Nhiễm khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, bất quá tay không có thu về, chậm rãi ma sát vài cái, làm cho Hoa Tuấn lộ ra biểu tình say mê, thật thoải mái. Chữ Nhiễm ngừng lại động tác, không được, trong chốc lát sẽ có người tới, vẫn là trở về đi, bây giờ nhịn xuống sẽ chết người. Hoa Tuấn mặt lộ vẻ ủy khuất, nào có khoa trương như vậy, đang lúc hai người thì thầm to nhỏ, Lưu Giai không biết thời thế lại cố tình chạy tới quấy rối. Tiểu Nhiễm, các ngươi làm sao vậy? Hai người giống như bị điện giật, luống cuống tay chân đứng lên. Sau đó xấu hổ đứng ở kia, chữ Nhiễm đỏ mặt phủi phủi cỏ trên người. Không, không có việc gì, không cẩn thận nên ngã. Lưu Giai kinh ngạc nới rộng miệng, ngón tay chỉ vào Hoa Tuấn. Ngươi, chân của ngươi khỏi rồi sao? Hoa Tuấn lúc này mới chú ý tới. Chính mình thế nhưng liền như vậy đứng lên, bị hắn vừa nói mới cảm giác được chân đã có cảm giác đau nhức. Kêu đau một tiếng lại ngã xuống xe. Chữ Nhiễm hưng phấn tiến lên, mau, nhanh chóng trở về tìm bác sĩ nhìn xem, Hoa Tuấn chân cứ ly kỳ như vậy mà khôi phục chi giác. Về sau hắn luôn cảm thán, chữ Nhiễm uy lực thật sự là quá lớn, bị hắn sờ soạng vài cái, chân thế nhưng liền tốt rồi, sớm biết rằng như vậy sớm một chút để cho hắn sờ. Lại hại bản thân phải cấm dục lâu như thế, bộ phim điện ảnh mới được khởi chiếu. Bởi vì bên trong có một nhân vật do Hoa Tuấn đóng. Chữ Nhiễm cố ý đi mua vé xem phim, chuyện xưa của một đôi đồng tính luyến ái. Thực lãng mạn, thực đẹp đẽ, đáng tiếc là kết thúc bi kịch. Mấy ngàn người ở rạp chiếu phim tiếng khóc một mảnh. Một màn cuối cùng, người yêu đi tha hương. Tình nhân của hắn đứng trên đá ngầm ở bờ biển, ánh mắt yêu thương cùng ánh hoàng hôn. Im lặng thốt lên một câu cuối cùng. Màn hình phía dưới xuất hiện vài chữ bắt mắt, ta sẽ chờ ngươi, cả đời không đổi, nghe nói kết cục như vậy là do vị thương nhân tập đoàn Thiên Long đầu tư bộ phim này đã yêu cầu. Hoa Tuấn thở dài, khi nhìn về phía chữ Nhiễm phát hiện hắn còn nhìn chằm chằm vào màn hình. Biểu tình có chút phức tạp, Hoa Tuấn không hiểu cảm thấy hoảng hốt, siết tay hắn một chút, tiểu Nhiễm, ta sẽ yêu ngươi, cả đời không đổi. Chữ Nhiễm cúi hạ ánh mắt, khẽ cười, chậm rãi dựa vào bờ vai của hắn. Tuấn, ta cũng yêu ngươi cả đời không đổi. Toàn Văn Hoàn, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật nhân sinh chính là như vậy. Khi hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi không biết quý trọng, một lần lại một lần thương tổn, thẳng đến khi tâm hắn hoàn toàn bị thương thấu, thẳng đến khi hắn không còn đem tình yêu đặt tại trên người ngươi. Thẳng đến khi hắn vĩnh viễn ly khai ngươi, ngươi mới có thể phát hiện, chính mình đã bỏ lỡ một đoạn tình cảm tối chân thành tha thiết. Bỏ lỡ một người ngươi yêu nhất, cũng từng yêu ngươi nhất, khi ngươi muốn vãn hồi người của hắn, tâm của hắn, mới phát hiện đã khó càng thêm khó. Miệng vết thương đã sâu, quá sâu, nơi đó căn bản là không thể quên đi đau đớn, không thể khỏi hẳn vết sẹo, thời gian như mây khói. Hết thảy đều không thể thay đổi lịch sử, tình yêu này nọ, đã không có chính là không có, tựa như thời gian quá khứ giống nhau, duy nhất còn lại cũng chỉ là hồi ức, nhân tâm so với thế giới thật sự còn muốn phức tạp hơn. Hắn sẽ vì yêu mà hy sinh toàn bộ chính mình, cũng sẽ chân thành sám hối cùng chậm rãi chờ đợi, nếu ngươi hiện tại có được một trái tim chân thành, thỉnh quý trọng, thỉnh che chở, thỉnh yêu thương. Cảm tạ mọi người mấy tháng tới nay đã duy trì cùng yêu ái. Cảm tạ mọi người ở trong trăm công ngàn việc, đã cùng tiểu nhiễm cùng nhau trải nghiệm sự thật nhân sinh. The End, cách chương.